Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 161, bị dình coi. Đông Hoàng thở dài, vô số tuế nguyệt trước một chút tâm huyết dâng trào, lại dính líu như vậy phát hiện, thật thật quá ngoài ý muốn. Con rồng kia, nhất định không phải phàm vật, rất có thể cùng loại trong truyền thuyết bàn cổ sáng thế chi long. Cũng chỉ có loại kia long trúc mới có, chấm ngoặc kép, Trúc Dung hít một hơi. Vâng, chỉ có sáng thế chi long mới có được điều trị hóa nạp thiên địa khí vận dị năng. Cái kia tràn đầy khí vận chi thuần khiết, thật sự là, mở rộng tầm mắt a. Không tệ, còn có cái kia tiểu hỏa điều, rõ ràng chính là tam túc kim ô a, vẫn còn sống. Trúc Dung tổ vu đột nhiên nổi giận đứng lên, vậy có phải hay không các ngươi yêu tộc tại ngàn vạn năm trước bày ra chuẩn bị ở sau. Người cái gọi là tâm huyết dâng trào, cái gọi là nhân quả nhân ứng, chính là cái này, ngươi còn muốn không nhận. Cái kia tam túc kim ô rõ ràng chính là huyết thống thuần khiết đến không có khả năng thuần nữa. Chính yêu hoàng huyết mạch, Đông Hoàng, người như vậy chống chế, không khỏi làm mất thân phận. Trúc Dung phẫn nộ nói, các ngươi lại có bản sự, đem tuyến bố đến ngàn vạn năm về sau. Ngươi lần này hiện thân, là đến khoe khoang, cũng hoặc là đến vì cái này tam túc kim ô hộ giá hộ hàng. Chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy, Trúc Dung sắc mặt chuyển thành khủng bố. Thất tình phía trên, Đông Hoàng bất đắc dĩ thở dài. Thật không phải, Đông Hoàng cười khổ. Trúc Dung tổ vu thật sự là quá để mắt bản hoàng. Nếu là chúng ta bố trí, ngược lại tốt, hắn thở dài một tiếng. Thật không phải là, nếu sớm biết có bởi vậy nhân duyên, nên là ta chân thân đi vào, chỉ là một sợi thần niệm, có gì làm. Đông Hoàng cũng rất bất đắc dĩ, nếu là thật sự có bản lãnh như vậy, như thế nào lại trực tiếp bị đánh tan trục xuất, chấm ngoặc kép, đây là 10 vị thái tử một trong sao. Trúc Dung có chút nhìn không rõ, Đông Hoàng hiển nhiên cũng có chút nhìn không rõ, cái này, có chút xem không hiểu. Chẳng lẽ không phải, Trúc Dung chấn kinh, có lẽ, thật đúng là không phải, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng là thật có chút không xác định, 10 vị kim ô thái tử, Đông Hoàng mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng không trở thành nhận không ra, nhưng trước mắt cái này, đích thật là có chút lạ lẫm, hơn nữa nhìn cái này thần tuấn trình độ, có vẻ như so mặt khác những cái kia mới sinh kỳ thời điểm còn muốn linh động rất nhiều. Nhưng lại rõ ràng là yêu hoàng thuần khiết huyết mạch a. Nhưng vì cái gì gọi phía dưới tiểu tử kia gọi mẹ? Cái này mẹ nó, ở trong đó cong cong quấn quấn. Dù là Đông Hoàng chính là tuyệt thế đại năng, cũng có chút mơ hồ. Đây không phải thập thái tử một trong. Vậy cũng chỉ có thể là cái này. Lúc trước đế tuấn sinh 11 con kim ô. Đây chỉ là con riêng. Chấm ngoặc kép. Trúc Dung tổ vu tàn hồn trăm mối vẫn không có cách giải. Đông Hoàng sắc mặt đen. Trúc Dung, đừng ăn nói lung tung. Nhưng này làm sao giải thích? Hoàn toàn xem không hiểu a. Chớ nói Trúc Dung tổ vu không biết là chuyện gì xảy ra. Ngay cả ta cũng không hiểu đây là có chuyện gì. Đông Hoàng lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy mông. Lung vẻ, nếu là bản thân ở đây, tự nhiên có thể bấm ngón tay tính toán. Thôi diễn thiên cơ, hắn hiện tại chỉ là một sợi thần niệm, căn bản là không có cách làm đến thôi diễn thiên cơ. Tự nhiên cũng liền tra không ra con tam túc kim ô này căn nguyên. Càng nhiều lai lịch, nhưng cái này kim ô tại sao sẽ gọi tiểu tử kia mụ mụ? Chẳng lẽ là tiểu tử kia người bộ dáng không sai? Vào yêu hoàng trong mắt, yêu hoàng khẩu vị đã biến thành bộ dáng này a? Chấm ngoặc kép, Trúc Dung tự lẩm bẩm. Đông Hoàng mặt như than đen, im ngay, Trúc Dung lập tức nghi ngờ nói, không đúng, coi như yêu hoàng khẩu vị biến vị, nhưng này tiểu tử trung quy là thân nam nhi, lại thế nào cũng là không có khả năng sinh dục đi. Coi như tiểu tử này có thể sinh, cũng không có khả năng bị gọi mẹ, coi như tiểu tử này thật có thể sinh, cũng không có khả năng sinh ra một con quạ, càng không khả năng là ba cái chân quạ đen. Đông Hoàng ghé mắt, nhíu mày không vui, ngươi mở miệng một tiếng quạ đen, ngươi đây là đang mắng ai đây? Quên ngươi cũng thế, chấm ngoặc kép, Trúc Dung Tổ Vu có chút ngượng ngùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta xem như thấy rõ. Tiểu tử này tất nhiên là phúc duyên tề thiên hạng người. Nếu không gì có thể tụ đến như thế nào cơ duyên vào một thân. Chấm ngoặc kép, Trúc Dung tàn hồn lẩm bẩm nói. Truyền thừa của ta cho hắn, cũng là không tính là bôi nhọ ta. Trên người có sáng thế khí vận chi long, có yêu tộc dòng chính tam túc kim ô, còn có oa hoàng chi kiếm, càng có bản tộc cộng công chi truyền thừa pháp môn. Nếu là lại có ta Trúc Dung hỏa chi truyền thừa, lại như thế nào cũng sẽ không đối với ta Vu tộc bất lợi đi. Chấm ngoặc kép, Đông Hoàng thản nhiên nói. Ta không tin ngươi không có phát hiện trên người hắn còn lưu chuyển có âm dương chi khí. Tự nhiên là có phát hiện, nhưng này âm dương chi khí lưu chuyển nó thân, tới cắm rễ làm một, lại cũng không là kỳ công pháp công thể hiển hiện, hẳn là có khác nói ra, khẳng định là có khác nói ra. Đông Hoàng nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, chỉ tiếc hiện tại không cách nào thôi diễn thiên cơ, khó tìm tòi nghiên cứu lại, nhưng có thể khẳng định là, từ xưa đến nay, ít có người có thể có bực này khí vận. Quả nhiên là người có đại khí vận. Trúc Dung tàn hồn hỏi. Lại không biết cùng năm đó các ngươi so sánh thì như thế nào? Đông Hoàng trầm mặc hồi lâu. Nói, tiểu tử này, như lấy thân người tuổi tác tính toán. Hiện tại cũng liền 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Hắn nói một câu như vậy. Liền không lại nói. Nhưng Trúc Dung đã nghe rõ. 20 tuổi, từ xưa đại năng, ai có thể tại 20 tuổi, liền tập hợp đủ những này tiên thiên khí vận, tu vi nông cạn cái gì, bất quá nhánh cuối, thế gian có rất nhiều thiên tài địa bảo, có rất nhiều tài nguyên, cũng có rất nhiều cơ duyên, có thể trợ chi tu vi tiến triển cực nhanh, một bước lên trời, nhưng tiên thiên khí vận, lại là khó tìm khó được khó cầu, khẩn yếu nhất. Mà Đông Hoàng cùng yêu hoàng, tại ở độ tuổi này thời điểm, hiển nhiên là không có bực này thành tựu, mà mình tại nơi này tuổi tác thời điểm, hoặc là chính mình phương diện chiến lực khả năng so tiểu tử này cao hơn. Nhưng nói đến khí vận, lại kém trên trời dưới đất đồng dạng xa xôi. Tiểu tử này trên thân đã tề tựu thiên đạo, âm dương, nhân tộc, vu tộc, yêu tộc các loại khí vận. Hơn nữa còn đều là nghịch phản tiên thiên cái chủng loại kia thuần khiết khí vận. Cái này căn bản là nghịch thiên yêu nghiệt. Đông Hoàng trầm mặc một chút. Nói, nếu là hắn còn có tiên thiên linh bảo mà nói. Ta thật cũng không biết nên như thế nào bình luận hắn. Nói cũng đúng, cũng chỉ có bọn hắn tầng. Thứ này mới có thể biết. Nếu là có những này đằng sau. Nếu là lại có tiên thiên linh bảo nhận chủ. Vậy coi như là thỏa thỏa thánh nhân đãi ngộ, từ xưa đến nay, hết thảy mới có mấy vị thánh nhân, như hắn hiện tại ngay cả tiên thiên linh bảo đều có được. Vậy hắn cũng chỉ có thể là thiên đạo thân nhi tử. Chấm ngoặc kép, Trúc Dung Tổ Vu thở dài, trong khẩu khí đúng là hiếm có nổi lên chua xót, có chút ước ao ghen tị. Tiên thiên linh bảo, lão tử đời này gặp qua thật nhiều lần, nhưng đều là người khác cầm đến đánh ta. Mà chính ta, cũng không có được qua. Tiên thiên linh bảo không phải tốt như vậy có. Chỉ là nhận chủ cửa này. Sẽ rất khó. Tiểu tử này tu vi không đủ. Còn làm không được. Chỉ bất quá tương lai như thế nào. Liền khó nói. Đông Hoàng lo lắng nói. Nói cũng đúng. Chỉ là, cái này tam túc kim ô nhận hắn làm chủ. Cùng tiên thiên linh bảo so sánh. Cũng không kém bao nhiêu. Đông Hoàng càng nghĩ càng là cảm giác có chút kỳ quái, mà lại, cái này tam túc kim ô, nhất định có thể cứ như vậy lưu lạc ở bên ngoài a. Đây là thuần chính yêu hoàng huyết mạch a. Mặc dù cái kia cặp vợ chồng còn không biết, Trúc Dung Tổ Vu cảm giác tàn hồn càng ngày càng là bất ổn. Ha ha cười cười, thế mà vô hạn rộng rãi nói, ta không có thời gian nhìn, ta phải thuộc về tịch. Đông Hoàng đời này liền như thế đi. Hắn ánh mắt có chút mông lung. Nhớ tới năm đó, mình cùng các huynh đệ cùng một chỗ thời gian. Trước mắt, tựa hồ lại hiện lên một cái uy nghiêm gương mặt. đang chỉ trích chính mình. Người có thể hay không không xúc động? Không xúc động, hay là ta sao? Trúc Dung sắc mặt có chút kỳ quái, có chút hổ thẹn. Năm đó a, các huynh đệ a, các ngươi còn hận ta, còn nhớ cho ta. Ta muốn đi, hay là đợi thêm dưới? Đông Hoàng ấm áp mỉm cười. Lúc trước ta tâm huyết dâng cháo, một thì là tính tới về sau truyền thừa của ngươi sẽ phát sinh chuyện kỳ quái. Thứ hai, cũng là muốn tiễn ngươi một đoạn đường, đưa ngươi luân hồi chuyển thế. Ngươi nhịn nhiều năm như vậy, chỉ còn lại điểm ấy tàn hồn, chỉ sợ đã vô lực xuyên qua luân hồi. Bản hoàng đối địch với ngươi một thế, lại may mắn có ngươi dạng này địch nhân, liền đưa ngươi một lần. Chờ mong ngày sau còn có tái chiến ngày đi. Luân hồi chấm ngoặc kép. Trúc Dung tự lẩm bẩm, chẳng lẽ còn nếu lại tới qua. Ánh mắt của hắn nhìn xem trong đại điện Tà Tiểu Đa, cũng nhìn xem bên ngoài ngay tại điên cuồng mổ tam túc kim ô. Sau đó quay đầu nhìn xem Đông Hoàng sắc mặt. Trong lúc bất chợt, Trúc Dung cười to. Ta Trúc Dung, chỉ sống đời này, không cầu kiếp sau. Đang khi nói chuyện, đột nhiên bịch một tiếng. Tàn hồn ầm vang bạo tạc, tận hóa điểm điểm tinh quang. Mắt thấy đem cũng không tiếp tục tồn tại ở thế. Tương lai không dấu vết. Đông Hoàng ung dung thở dài. Chính là không muốn lĩnh ta nhân tình, cũng không cần như vậy cho ta chế tạo phiền phức đi. Đối thủ cũ a, ta là thật hy vọng ngươi có thể có kiếp sau. Chờ mong hắn chiều tái chiến ngày. Tính tình này thật sự là ngàn vạn năm không thay đổi. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, Đông Hoàng thần niệm cũng tùy theo bốc cháy lên, chợt hiện chi vô biên uy năng, đem Trúc Dung tàn hồn chỗ dư chi điểm điểm tinh quang đều tụ tập tại một chỗ. Lập tức quay đầu nhìn thoáng qua Tà Tiểu Đa, cười khổ, người lão quỷ này là có chủ tâm không để cho ta sợi thần thức này đem chuyện này truyền trở về. Mới cố ý chính mình liệt hồn a. Giờ này khắc này, không phải ta thần hồn hóa thành thiên hỏa, mới có thể tụ lại ngươi chi tàn tẫn, vãng sinh luân hồi, như thế. Ta nhiều nhất chỉ có thể trở lại một chút chân linh, lại mang không trở về càng nhiều tin tức trở lại. Trúc Dung, người cũng không giống như là như thế có thể tính toán người a. Ai nói vu tộc nhất là giản dị, không sở trường tâm cơ. Đông Hoàng toàn thân màu tím hỏa diễm bốc lên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thôi thôi, người đến sau tự có duyên phận. Lão hữu, tiễn ngươi một đoạn đường. Lập tức đã là tận hóa mở mịt ánh lửa, xen lẫn Trúc Dung tàn hồn, phi nhanh chân trời, nghênh ngang rời đi. Đáng tiếc, vốn định muốn đi theo tiểu tử này nhìn xem, cuối cùng không có cơ hội. Cái này Trúc Dung, thật không biết chính là như thế cái kẻ lỗ mãng, hay là vô số tuế nguyệt lắng đọng, để hắn cũng biến thành có tâm cơ. Chấm ngoặc kép, từ đầu đến cuối. Tà Tiểu Đa cũng không biết mình bị hai cái lão nam nhân rình coi. Hắn giờ phút này chỉ có tiếc nuối. Rõ ràng là tốt như vậy cơ duyên. Tiểu Bạch A cùng tiểu tửu làm sao lại không ra đi dạo đâu. Không biết đến bỏ qua bao nhiêu đồ tốt A. Tiếp tục tại trên bảo tọa mân mê. Chăm chỉ không ngừng. Ta cũng không tin mở không ra. Đại khái là thăm dò thời gian đủ dài. Đem cả tấm bảo tọa tìm tòi lần. Sau đó Tà Tiểu Đa trong lúc bất chợt trong lòng bàn tay khẽ động, tựa hồ là không hiểu ấn vào cơ quan nào đó, xoát, bảo tọa tức thì hóa thành lưu quang biến mất. Lại có một quyển không biết làm bằng vật liệu gì sách cùng một viên ngọc giản bộp một tiếng rơi ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.